Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 36, 36, cực thạch một đao giàu một đao nghèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực thạch cùng cực trứng là hai loại hình cờ bạc đặc sắc được yêu thích nhất trong các loại chợ đen, giá thành bỏ ra siêu thấp nhưng một khi chịu thưởng thì thậm chí có thể lên đến cả một gia tài. Việc này cũng giống như xổ số kiến thiết ở kiếp trước của Naso vậy, hỏi trong đời có ai chưa từng mơ về 2 tỷ, chưa từng mua một tờ vé số rồi 4 giờ 30 lật đật ngồi xem TV mở thưởng. Khu cực thạch nằm ở phía bắc của chợ đen, có diện tích khá lớn với nhiều quầy hàng, trong đó có một nơi mang ký hiệu R trên bảng hiệu là to lớn nhất, sinh ý cũng náo nhiệt nhất. Nasu không ít lần từng nghe các vị tiền bối trên forum chat nói về cực thạch nhưng đây là lần đầu tự thân tham gia nên trước tiên đến một cửa hàng nhỏ xem thử thế nào, đỡ chen chúc. Tại đây, ông chủ là một trung niên tầm 40, đầu cạo trọc để râu quai nón, mắt xanh da trắng cơ bắp cuồn cuộn. Trong cửa hàng trưng bày 4 quầy gỗ, mỗi quầy có 5 tầng, bên trên để lấy từng dãy hòn đá có lớn có nhỏ, tròn vuông méo dẹp đủ mọi loại hình màu sắc khác nhau. Theo Nasu biết thạch này không phải đá bình thường, mà là một loại khoáng sản chỉ tồn tại ở hoàn cảnh đặc thù bên trong các di tích bí cảnh, trải qua vô số năm tháng mới có thể hình thành. Bên trong tảng đá, thường tồn tại một thứ vật phẩm gì đó, có thể là berry, trái cây, đá cuội hóa thạch hay thậm chí các loại tài nguyên siêu hiếm như Dragon Scale, Metal Growth, Light Orb. Giá trị dao động cực lớn từ vô dụng cho đến vô giá, thường được những thương buôn bán ra với một mức tương đối cố định cho người mua thử vận may, tỷ lệ dù thấp đến đáng thương nhưng vẫn có vô số kẻ chạy theo như vịt. Thậm chí, không thiếu người mê luyến trò đỏ đen này, cuối cùng rơi vào kết cục táng gia bại sản cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nói đến đây nhiều người ắt hẳn sẽ thắc mắc vì sao không sử dụng các loại sức mạnh của Pokemon hệ Psychic hay hệ Ghost để tiến hành dò xét vật phẩm bên trong, những điều đó đã sớm có người nghĩ tới nhưng toàn bộ đều vô dụng. Lớp đá bao quanh không phải loại tầm thường, bên trong dường như chứa lấy lực lượng thần bí gì đó hoàn toàn ngăn chặn các loại chiêu thức Pokemon tiến hành ảnh hưởng, cho dù có là thần kỹ Future Sight. Dự đoán tương lai, cũng vô pháp nhìn trước được ở trong một khối thạch sẽ mở ra vật phẩm gì. Một trò chơi hoàn toàn dựa vào nhân phẩm kiếm cơm ăn. Nasu đối với nhân phẩm bản thân chẳng có tí tự tin nào, nhưng dù vậy vẫn không cản nổi hứng thú của hắn, tất nhiên cái gì nặng cái gì nhẹ hắn vẫn phân biệt rõ ràng, nên mới lựa chọn sau khi hoàn tất mua sắm rồi mới tiến đến đây chơi. Ông chủ thạch ở đây bao nhiêu một khối? Trong cửa hàng cũng có vài người đang lựa, Nasu cũng học theo họ sờ sờ gõ gõ rồi làm bộ ngẫu hứng hướng về chủ hàng hỏi. Tầng chót 1.000 một viên, cứ lên một tầng thì giá tăng gấp đôi. Trung niên râu quai nón vẫn chăm chú lau chùi khối thạch trong tay, đầu cũng không ngẩng lên trả lời. Nasu cũng chả biết như vậy là rẻ hay mắc nhưng nhìn những người khác không có phản ứng quá lớn thì hẳn là trong phạm vi chấp nhận được. Ôm tâm thái thử cho biết là chính, hắn dự định ở 3 tầng dưới mua mỗi tầng một khối xem sao. Ông chủ, bán ta khối này. Lên tiếng cũng không phải Nasu mà là một vị khách khác mặc áo choàng kín kẽ còn mang theo mặt nạ chỉ về phía một khối thạch trên tầng cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nasu quét mắt qua thì thấy nó chỉ to bằng 2 bàn tay, có màu đỏ rượu nhạt, toàn thân sần sùi mấp mô cũng không ra hình dạng gì đặc biệt. 8.000, có cắt tại chỗ không? Phí cắt 1.000, nghe có người muốn mua ông chủ mới thoáng chú ý đứng lên, tùy tiện chỉ vào một con sire trong góc hỏi, xem ra nó chính là đảm đương máy giải thạch của cửa hàng này rồi. Được, vị khách nhân này hơi chần chờ một chút rồi cũng gật đầu, cắt thạch cũng là một công việc yêu cầu kỹ thuật cao, có trời mới biết bên trong có gì quý giá dễ hư hỏng hay không, do đó thông thường khách mua đều sẽ để cho cửa hàng nhận lãnh luôn khâu này. Một lý do nữa chính là nếu thật mở ra vật giá trị mà bản thân không cần sử dụng thì sẽ tại chỗ tiến hành đấu giá, dưới cảm giác hưng phấn của người xem rất dễ bán ra giá cao hơn giá thị trường, tận thu lợi ích xem như một dạng hiểu ngầm của các tay chơi cực thạch. Sire, làm việc, ông chủ tùy ý đặt khối thạch lên bàn sắt trước mặt Sire, dùng thiết bị chuyên dụng cố định nó xuống. Xa, Sire kêu lên một tiếng khí thế, đôi mắt liên tục quét tới quét lui bề mặt, sau đó nhanh chóng vung vẩy 2 thanh liêm đao từ ngoài vào trong cẩn thận thái lát lớp vỏ khối thạch. Đao như chớp bạc liên tục bay múa, đá vụn rơi xuống là tả như mưa sa, một khối thạch lớn như vậy chỉ trong một phút đã bị gọt chỉ còn cỡ một hòn bi 2 ngón tay. Do mặt nạ che khuất nên Nasu cũng không nhìn thấy biểu cảm của vị khách kia, nhưng hiển nhiên chắc hẳn phải rất thất vọng đi, 9.000 tuy không phải con số lớn nhưng đổ sông đổ biển như vậy ai mà không thấy tiếc. Chút đá cuối cùng bị cắt ra, chỉ có ở trung tâm lẻ tẻ rơi ra chút bright powder. Bột sáng, cầm đi bán cũng chỉ được 2-3 đồng, xem như một lần cực trắng hoàn toàn thất bại. Có điều chuyện như này hàng ngày đều xảy ra mấy chục mấy trăm lần, đa số người sớm đã quen, nét mặt ai nấy như thường làm chuyện bản thân. chỉ có Nasu thần hồn nát thần tính, nhìn khối nào cũng cảm thấy sẽ ra bảo, nhưng nhìn kỹ lại thì lại chẳng ra sao. Thật khó lựa chọn mà. Hàng dưới cùng, khối thứ ba bên phải. Ngay lúc này, một âm thanh vang lên trong đầu Nasu hết sức đột nhiên, khiến động tác hắn phải dừng lại, đôi đồng tử hình bông hoa màu đỏ khẽ co rụt lại. Là giọng nói của Musana. Nó tỉnh lại rồi. Musana, là ngươi sao? Nasu có chút dè dặt hỏi thầm trong lòng, việc Musana tỉnh lại sớm như vậy là một cảnh mà hắn không muốn nhìn thấy. Với thực lực quán chủ cấp của đối phương, Nasu rất sợ bản thân sẽ như trong tiểu thuyết bị lão quái tiến hành đoạt xá, khi đó bản thân làm sao có sức chống cự gì. Cho nên, tình hình tốt nhất hiện tại là Musana ngủ càng lâu càng tốt, tạo thời gian để hắn tìm cách giải quyết hậu quả tiềm tàng của việc dung hợp tinh thần thể này, hoặc ít ra cũng có thể khiến hai bên ý thức hòa bình chung sống, vui vẻ cả đôi. Musana, này, Musana, liên tục kêu gọi mấy lần trong đầu, đáp lại chỉ có sự yên ắng, đám đồ đằng khảm trên tinh thần thể của Nasu cũng không có dị động gì khác thường thì hắn mới dám an tâm thở dài một hơi. Còn may, dường như chỉ là nói mớ trong khi ngủ hay vô tình thức tỉnh khoảnh khắc chưa phải cảnh bết bát nhất. Nghĩ như vậy, Nasu quyệt lấy mồ hôi lạnh trên trán, tầm mắt dần chuyển tới vị trí khối thạch mà Musana quan tâm. Có cái gì trong này thu hút đối với Musana hay sao? Chẳng phải siêu năng lực vô dụng à, làm sao Musana biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nhiều câu hỏi trong lòng, Nasu một hơi ôm trọn lấy cả ba khối thạch lên, dự định nói với chủ hàng mua lại. Đáng tiếc chủ hàng lúc này đang bận nên hắn chỉ có thể tạm thời đứng một bên nhìn. Lại có khách hàng cắt thạch, lần này dường như còn ra bảo. Chỉ thấy bàn sắt phía trước Sire bày ra ba khối thạch một lớn hai nhỏ, hai khối nhỏ đã cắt ra hoàn chỉnh, bên trong đã xuất hiện hình dáng vật phẩm một cách rõ ràng, chủ hàng đang cẩn thận lau rửa cùng cạo sạch đi chút đá còn dính lại. Một viên đá thủy tinh có hình dáng như kim cương, màu xanh lá mạ, bên trong lấp lóe mấy điểm sáng như côn trùng đang di động. Nếu không lầm thì phải là bắc xem, một loại tiêu hao phẩm có thể để chiêu thức hệ bắc kế tiếp phát huy ra siêu uy lực. Dựa vào màu sắc này có lẽ chỉ là bắc xem trung phẩm, có thể khiến một đòn đánh cấp thâm niên trở thành cấp tinh anh, giá trị ước tính tầm 50.000. Ở vị trí còn lại, là một mẫu than đen, tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng, có vẻ giống mảnh vụn của cha câu. Cha câu, than lửa, Pokemon đeo vào tăng uy lực của mọi chiêu thức hệ phai. Bởi chỉ là mảnh vụn dùng để chế tác vật phẩm đeo, hơn nửa phẩm chất chỉ là trung phẩm nên giá có chút thấp, chỉ tầm 25.000-30.000 liên minh đồng. Nhưng dù vậy, hai vật phẩm cộng lại vẫn là máu kiếm lời, giá trị thoáng cái lật gấp 10 lần. Đó là còn chưa kể khối thạch to lớn đang được cắt ra, tuy chỉ lộ một phần nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Nasu giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng được nhìn lấy vị khách cũng đội nón R giống mình này. Trời mẹ ơi, chợ đen này coi bộ sắp nổ rồi, cách trương.